Cúc trắng trong mưa, quyển 2 chương 5, không quen bên ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng xe ngựa lộc cộc trên nền sỏi mòn, bánh xe gỗ lăn trên nền đá, gió thổi qua kéo theo các bụi cùng lá cây xào xạc giữa trời khuya, cỗ xe ngựa nối đuôi nhau đi qua khu rừng vắng, tiếng cú kêu vang vọng trong sâu thẳm bóng đêm, tiếng chó chua đủ làm con người ta giật mình. Trong xe chỉ, ánh sáng đèn dầu vẫn không thể rọi rõ đủ một khung không gian. Im lặng, nhìn những vệt ánh sáng lúc ẩn lúc hiện luồn qua tán cây rọi vào trong xe ngựa, một chút lạnh của đêm khuya tràn qua rồi biến mất lại nối tiếp nhau đầy vào bên trong xe. Huy liền đem tay kéo cửa kính lên, đem áo choàng khoác lên người Miami. Mỉm cười nhẹ nhàng, tiểu thư, khí hậu nơi này khác với nơi kia đúng không? Chẳng sao cả, William chỉ cười giữ im lặng, giữ nguyên vị trí ngồi đối diện với cô. Miami đưa mắt nhìn ra cửa sổ, đánh một tiếng thở dài. Cuộc gặp mặt này cơ bản Miami không nghĩ lại sớm đến thế, và còn có ý định sẽ không diễn ra. Tuy thế, giờ chúng vẫn xảy ra đấy thôi. Vẫn phải gặp giai cấp quý tộc, vẫn phải gặp cái kiểu con người lạc hậu và cổ hủ kia. Đêm nay, lá thư mời cô nói rõ, không chỉ đến để quảng cáo nhãn hiệu của họ mà còn một cuộc họp của giai cấp ngầm. Tiểu thư, William nhìn căn biệt thự trước đầu xe, hạ giọng nói cho cô biết. Mặt khác anh còn không thích đến nơi này. Thật bẩn, William kiềm chế cảm xúc lại. Vâng, tiểu thư, vừa mở mắt đập vào mắt cô là một cái đầu đàn ông đầy máu từng giọt chảy ra xuống mắt mũi, miệng tại, đầu tóc rối bới, nụ cười thì méo xệch, hai tròng mắt sâu hoắc đen ngòm hướng về phía cô. Cao mày, nhẹ xoa mi tâm, dù đã chuẩn bị cho tình huống này, nhưng khi nhìn thấy cái kia, mắt cô lại nhức lên. Thật đau, tiểu thư không sao chứ? Gạt tay William ra, khi anh định đưa tay lên xoa mặt cô. Cười nhìn anh, liếc mắt nhìn ra cửa sổ. Biến mất rồi, bóng ma đó, nhưng nếu không còn khí lạnh xung quanh đây có lẽ Miami nghĩ mình đã ảo giác. Thật vinh hạnh khi tiểu thư travel đến dinh thự Phantom 2. Xe ngựa dừng lại trước cổng lớn, William rời xe đưa tay đỡ cô xuống, trước mắt lập tức xuất hiện một nam nhân mặc trang phục cô mồ, mái tóc đen. Được chải gọn, con ngư đỏ lúc ẩn lúc hiện sau mái nhìn cô nheo lại theo khóe môi cong hoàn mỹ. Seth Bason khẽ khom người, đặt tay lên ngực mang theo giọng nói 99 phần là mị hoặc hướng cô chào hỏi. Miami nhìn ánh chỉ gật đầu nhẹ rồi đợi Seth Bason dẫn đường. Cơ bản khi mới bước ra ngoài xe ánh mắt hắn hướng về cô, lưu loát chuyển động. Trên người, hiện tại luôn mang theo cảm giác bị người khác biến làm con mồi vậy có. Vui vẻ gì không chứ? Seth Bason vừa đi vừa giới thiệu ngư đỏ, chuyển động không ngừng lướt qua người cô. Đúng hơn là linh hồn của vị tiểu thư này, mùi vị không phải thơm, mặt khác còn vị ngọt liệm nơi đầu. Lưỡi, khẽ đưa lưỡi liếm môi tiếp tục lưu loát công việc của mình. William nhìn tên trước mắt nhíu mày, liền lẫn lên trước đẩy thân thể nhỏ về. Phía sau, cùng lúc che đi ánh nhìn của Seth Bason, thật anh không muốn, tiểu thư đến nơi này chút nào. Thật bẩn, ở biệt thự, travel, William kiểm soát mọi thứ theo ý nghĩ của anh, được xem là sạch. Sẽ, ngược lại, người làm thường bố trí không vừa mắt liền bị hôm đó. William rất vui vẻ bỏ cả ngày ra tập dần lại tính thẩm mỹ cho họ. Dần, người trong nhà đều không dám dịch chuyển đồ đạc lung tung, nếu chưa có sự cho phép của quản gia, ngoại trừ Miami, bắt đầu khi Miami quay lại nắm quyền hành của gia tộc, người ta nhìn thấy William, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, rất biết thay đổi, nghe lời cô chủ còn hơn là tính phép tắc của riêng mình, và họ đoán cô chủ của họ chắc đã làm gì đó chỉ tên quản gia bệnh. Sạch sẽ này, quay lại với thực tại, ba người một đường đi thẳng đến tầng hầm. Seth Bason dẫn trước cúi người gõ lên mặt cửa gỗ. Cậu chủ tiểu thư travel đã đến. Vào đi, bên trong lại vọng ra tiếng của con trai, đúng hơn còn rất non và nhỏ tuổi. Giọng nói vừa dứt Miami khẽ nhíu mày. Trẻ con quý tộc, thật có trời mới biết Miami chán ghét cái thế kỷ này như thế nào. Tiểu thư travel mời vào. Cánh cửa mở ra, Miami từng bước không nhanh không chậm bước vào. Căn phòng lờ mờ hiện rõ trên nền màu đen, trên ghế tựa một đứa bé tóc đen, bộ cô mồ của hoàng tử quý tộc màu tím, quần đùi với đôi tất đen. Mái tóc màu xanh rêu như có như không che đi mở phần mắt phải, dùng mạn che bịch lại. Đối diện, người phụ nữ trung niên mặc trang phục đỏ thẫm theo lối nhiều tần, mái tóc ngắn ngang vải, ngư đỏ ẩn hiện nhìn về phía cô mỉm cười, lại tăng lên sức quyến rũ của bà. Cạch cạch, tiếng những viên bi bằng sứ đặt chạm vào nhau rồi rơi xuống dưới đáy. Đưa mắt nhìn sang William cúi thầm thầm thì bên tai cô, giải thích. Miami, nghe từng chữ, ghi nhớ từng tên. Dù sao họ hiện tại vẫn chưa xác định, được bạn hay thù, cẩn thận là trên hết. Nhưng trong lòng suy nghĩ là vậy, nhất quyết khuôn mặt không chút biểu cảm. Đứng nhìn đến cậu bé kia, nếu cô nhớ không nhầm, Seo Phantom 2 là đứa con duy nhất còn sống sót trong dòng tộc Phantom này. Tiểu thư Travel thật bất ngờ, vượt quá xa so với suy nghĩ của tôi. Vượt quá xa sao thưa ngài, khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng truyền ngư về đứa nhóc kia. Cười dịu dàng, đáng, tiếc tâm cô không một chút vui mừng mà muốn nhanh chóng kết thúc rời. Đi, đi đâu vẫn ở biệt thự nơi mình vẫn tuyệt nhất. Seo, mời Miami ngồi, đẩy tách trà sang, vui vẻ giải thích luật chơi pizza cho cô. Cậu bé nghĩ cô là thường dân không biết chơi sao, mà căn bản không phải chuyện này, mà là Seo muốn đẩy cô vào tham gia vào bàn, suy nghĩ thật muốn đem gương mặt cao cao của cô dẫm nát. Miami, nhìn cậu chỉ cười, chỉ sợ Seo chưa được thóc đã mất nắm gạo, gậy ông, đẫm lưng ông, Miami không phải kẻ ngoan ngoãn gì cho cam, tuy nhiên đối với mấy loại pizza này cô chơi không giỏi. Tay nghề vẫn còn quá thấp, kém, chơi đùa một chút trên bàn pizza, Miami thở ra chán nản, cô không thích chơi mấy trò của quý tộc được chưa? Dịch bệnh đang bị hoàn hoành, không biết bá tước, tiền đến, Seo không nhìn ông, nhắm thẳng giữa hai bị đỏ và vàng. Miami cậu bé mỉm cười, Seo là kẻ tham lam, nhìn cậu cô chắc hẳn có, me đâm đã bao nhiêu, Seo đẩy xong lượt mình, ngồi thẳng dậy đến gần bàn điểm. Bây giờ hai người cách nhau 20 điểm. Trận này trận cuối, xem sức của cô bé, Seo con xem trên bàn bầy như thế con dám nói không tính kê đối. Phương đi, vậy tiểu thư Travel tôi nhận thắng nhé. Miami không nói chỉ cười tươi, chỉ là một người có chức không có quyền, lại, muốn đấu với con chó săn bên cạnh nữ hoàng. Miami chưa bao giờ chê, cuộc sống này quá dai, không biết bá tước Travel có phải đang bán thuốc không, tiền lo cho chính mình làm ra vẫn có ích mặc dù vẫn không làm hại người. Vậy không biết một xe thuộc tiểu thư bao nhiêu? Seo một xe của ngài có thể là 100.000 ruby, vậy xe ta là 400.000 ruby. William thở dài, anh biết ngay mà. Tiểu thư lại lên cơn, trả giá tốt cho người. Ta nhìn, rồi tiểu thư lại tăng gấp đôi. Ra vậy, tiểu thư của hắn làm gì? Không lấy được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, hai bên nghe tiếng thở dài. Tiểu thư, ta muốn ngủ rồi, được tôi đưa tiểu thư về. Cách chương.